Chương 21, ngoan, như vậy sẽ kích thích hơn. Hắc Thế Kiệt tắm xong đi ra ngoài thì đã thấy Trác Thạch Hy nằm nghiêng trên giường, còn quay lưng với phía anh. Hắc Thế Kiệt thở dài đi lên giường ôm lấy cơ thể mát lạnh của Trác Thạch Hy. Bà xã, em giận anh sao? Bà xã anh hôn xuống bờ vai mịn màng của cô. Trác Thạch Hy cố nhịn cười làm mặt lạnh với Hắc Thế Kiệt. Bà xã, sau này anh sẽ đưa em đi biểu diễn được không? Em có làm gì đâu mà anh ghen. Anh không tin tưởng em sao? Tin, nhưng anh không thích cái tên đó. Người ta có làm gì đâu, anh ấy rất tốt luôn đó. Những lúc em bệnh đều là anh ấy đến rác gia khám cho em. Trác Thạc Hy ngồi dậy nói, cô muốn chọc cho Hắc Thế Kiệt tức điên lên. Hắc Thế Kiệt nhìn chầm chầm vào người Trác Thạc Hy, cô là đang khen thằng đàn ông khác trước mặt anh sao? Hắn ta tốt như vậy thì em qua sống với hắn ta đi. Hắc Thế Kiệt nói rồi nóng giận bước xuống giường. Trác Thạc Hy nhìn mà phì cười ôm lấy anh ở phía sau. Nhưng em chỉ yêu anh và muốn sống với anh thôi. Hắc Thế Kiệt nghe Trác Thạc Hy nói mà nhếch môi cười, cơn nóng giận cũng đã tan biến. Anh đâu có tốt, anh từng làm em đau lòng. Nhưng bây giờ anh yêu em là đủ rồi, dù lúc trước thế nào em cũng chấp nhận. Hắc Thế Kiệt nghe Trác Thạc Hy nói mà đau lòng, anh rất hối hận vì lúc trước đã làm tổn thương cô. Hắc Thế Kiệt xoay người lại ôm Trác Thạc Hy vào lòng, anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của cô. Anh xin lỗi. Trác Thạc Hy mỉm cười ôm lấy eo anh, cố vùi vào bờ ngực vạm vỡ của anh. Hắc Thế Kiệt liền đè Trác Thạc Hy xuống giường, nãy giờ bộ ngực to tròn của cô cứ đập vạt anh. Hắc Thế Kiệt chiếm lấy môi của Trác Thạc Hy dây dưa tay thì mò vào trong cặp ngực cô nắn bóp. Hắc Thế Kiệt rời môi của Trác Thạc Hy tiến xuống chiếc cổ thơm tho và xương quai xanh cắn mút, những nơi anh đi qua đều xuất hiện dấu hôn đỏ chót. Trác Thạc Hy đang đắm chìm trong hoang ái thì bỗng dưng cơ thể của cô bị Hắc Thế Kiệt bế bổng lên đi lại bàn trang điểm đặt cô ngồi đó. Anh chính là thích cảm giác mới lạ. Anh. Ngoan. Như vậy sẽ kích thích hơn, anh nói nhỏ vào tai cô. Trác Thạc Hy lúc này mặt đỏ như trái cà chua, sao anh lại có thể biến thái như vậy? Hắc Thế Kiệt cởi áo thun quăng xuống đất, chiếc đầm ngủ của cô bị anh kéo xuống tận bụng, hai bầu ngực cứ phập phồng theo nhịp thở của cô làm cho mắt anh đục ngầu. Hắc Thế Kiệt vén chiếc đầm lên đưa tay xé bỏ chiếc quần lót, bên dưới cố đã ướt đẫm. Anh cởi bỏ chiếc quần mình ra, cậu nhỏ của anh đã ngạo nghễ dựng đứng lên. Và GT. Hắc Thế Kiệt đưa cậu nhỏ cạnh Ha Huy Tê của Trác Thạc Hy chà chà lên mà không chịu đi vào. Trác Thạc Hy khó chịu cho vào tấm lưng trần của anh. Khó chịu. Gọi anh là gì? Anh bóp vào mông to tròn của cô. Ông xã, em khó chịu, cô nũng nịu nói. Giọng nói của Trác Thạc Hy rất nhẹ nhàng ngọt ngào, vậy nên khi cô gọi tiếng ông xã làm cho Hắc Thế Kiệt như muốn nổ tung. Ngoan, cho em. Hắc Thế Kiệt đâm thẳng vào bên trong Trác Thạc Hy làm cô hét lên vừa đau vừa sướng. Cô chống tay về sau thở dốc rồi rên rỉ, Hắc Thế Kiệt ra vào vừa nhanh vừa mạnh mặc kệ tiếng cầu xin của cô. Chậm lại, ông xã, chậm, nhanh quá. Nhẹ, nhẹ lại. Hức, ông xã,